99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, chương 562. Thần bí cao lớn nam nhân. Ha ha ha, cái này tiểu muội muội chơi thật vui. Xe vào Nghiễm Đại bãi đỗ xe. Đầu trâu mặt ngựa cười ha hả, tìm một chỗ đậu xe dừng lại. Tiểu muội muội, ngươi tên gọi là gì? Ta gọi Lệ, nói còn chưa dứt lời, điện thoại liền vang lên. Nữ nhân vui vẻ cười một tiếng, mở cửa xuống xe, đem điện thoại kết nối. Uy, đến, ngươi ở đâu? Ngươi lại lầu ba trà sữa cửa hàng chờ ta. Ta rất nhanh liền qua. Cúp điện thoại, nữ nhân quay đầu căn dặn, nhất định phải xem trọng bọn họ. Chờ tiền tới tay, chúng ta liền có thể cao bay xa chạy. Nhanh đi. Đầu trâu mặt ngựa không kịp chờ đợi thúc giục. Tốc chiến tốc thắng. Nữ nhân kia rất nhanh lắc mông liền đi. Hai nam nhân nói chuyện với Lệ Giản Duyệt. Nhưng là Lệ Giản Duyệt muốn chơi con thỏ nhỏ, không đếm xỉa tới bọn họ. Hai nam nhân dứt khoát tại trong xe phun khói lên. Đột nhiên, ngay phía trước có cái cao lớn nam nhân hướng về cái này vừa đi tới. Thân cao thô sơ giản lược nhìn một cái, chỉ ít cũng có 185 trở lên. Mặc trên người bó sát người ngắn tay tê sớt, màu xám đậm đơn giản ngay cả một cái logo đều không có. Lại đem lên thân đường cong hoa văn lộ ra không bỏ sót. Mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai còn có một cái đại đại kính râm. Hạ thân là nhàn nhã nước rửa quần jean cùng màu trắng giày thể thao. Thoạt nhìn đơn giản trang phục, coi như ở trên người hắn, lại là hiện ra không tầm thường khí chất, quý khí, tuấn tú. Dựa vào, thế giới này làm sao lại không công bình như vậy? Người xem người kia không xem mặt đều biết là cái anh chàng đẹp trai. Đại thúc gõ gõ tàn thuốc, cười cười, khả năng đây chính là mệnh đi. Đoán chừng đây cũng là một cái gì minh tinh, nhìn khí chất cũng không giống nhau. Chỉ là, nam nhân kia rất nhanh liền hướng về bọn họ đi tới. Đến ghế lái cửa sổ xe bên cạnh, ầm ầm cửa sổ xe bị gõ vang. Đầu trâu mặt ngựa gần nhìn nam nhân này, càng là cảm giác kinh diễm. Đem cửa sổ xe buông ra, nam nhân kia trước tiên con mắt ánh mắt nhìn hướng bọn họ ghế sau xe. Nhìn thấy hai đứa bé ngoan ngoãn ngồi, kính râm phía dưới mắt hơi thu, chậm rãi nói, xuống đây một chút, không được xía vào mệnh lệnh. Đầu trâu mặt ngựa nghe thấy giọng điệu này, liền hỏa, cười lạnh một tiếng, người nhà ai vậy, muốn làm gì đâu. Người kia thấy vậy, bên môi dường như tràn ra lướt qua một cái đường cong, cực mỏng, mấy không cảm nhận được. Đầu trâu mặt ngựa thấy vậy, càng là cảm thấy tức giận điên rồi, chỉ là còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy tay hắn đưa tới, vậy mà liền đem hắn kéo tới, ghim chặt cổ của hắn. Ghế sau xe đại thúc giật nảy mình, trước tiên đi xuống xe, liền lớn tiếng gầm thét, ngươi làm gì đâu, vừa nói, đã nâng lên nắm đấm đến đánh tới. Cái kia cao lớn nam nhân trẻ tuổi né người sang một bên, nhấc chân chính là một cước đá vào đại thúc trên lồng ngực. Đại thúc kêu lên một tiếng đau đớn, giận không kềm được, lên xe từ xe tòa đáy vung một cái đại đại lâm viên cái kéo, liền muốn hướng về người kia đập tới. Nam nhân trẻ tuổi có chút khiêu mi, đem đầu trâu mặt ngựa buông ra về sau, nhấc chân chạy. Đầu trâu mặt ngựa ho khan kịch liệt lên, tức hổn hển, tê, đừng để hắn chạy, đồ hỗn trướng. Nói xong đã xuống xe, quơ lấy trên xe cất giấu dao gọt trái cây, liền hướng về hắn đuổi theo. Cao lớn nam nhân chỉ là chạy ra mười mấy mét, liền ngừng lại, khiêu khích đối bọn hắn vẫy vẫy tay. Hai người kia càng là cực kỳ tức giận, giận không kềm được, hai người cùng lúc đi lên. Đại thúc vung lấy cái kéo lớn liền đập tới, mà đầu trâu mặt ngựa thì là hướng phía trước nháo, dao gọt trái cây vung vẩy đi qua. Oa, oa oa oa, ca ca, ngươi xem đại nhân đánh nhau. Lệ Giản Duyệt dọa đến con thỏ đều rơi. Hai cái đánh một cái. Cái kia soái thúc thúc thật là nguy hiểm a. Chúng ta có muốn đi lên hay không hỗ trợ a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,